Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1432, đều có mật lệnh. Long Cừ trong thần sắc rất là nghiêm túc, Long Khuyết đối mặt với An Quốc Công thỉnh cầu, thần sắc hơi đổi, nói ra, Hoàng Thúc, ngươi nhưng chỉ có một đứa con trai, ngươi dạng này. Long Cừ thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra, nhi tử của người khác là nhi tử, con của ta cũng là nhi tử, đều là hai cái đùi mang một cá biệt, có cái gì không thể. Lần này hắn nếu là có thể từ trên chiến trường thu hoạch được chiến công, như vậy ta liền đem tước vị truyền cho hắn, nếu là hắn chiến tử, như vậy Thái Càn sẽ không còn An Quốc Công cái danh xưng này. Long Khuyết khẽ trao mày, mặt quay về phía mình Hoàng Thúc thỉnh cầu, hắn cảm giác được rất là khó xử. Phải biết mình vị Hoàng Thúc này cũng coi là vận mệnh nhiều thăng trầm. Từ nhỏ là người yếu nhiều bệnh, không cách nào bình thường tu luyện, chỉ có thể miễn cưỡng mượn đan dược đến ấm bổ thân thể. Sau trưởng thành, thân thể y nguyên rất là suy yếu, sinh hạ mấy cái hài tử đều là chết yểu. Bất quá cũng coi là lão thiên chiếu cố, già mới có con, bởi vậy phá lệ chân quý. Cái này, Hoàng Thúc, Long Khuyết không biết nên như đáp lại. Long Cừ trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ta biết Hoàng Thượng đang lo lắng cái gì. Trong lòng của ta chủ ý đã là quyết định, còn hy vọng Hoàng Thượng lại không muốn cự tuyệt. Long Khuyết trầm tư một chút, gật gật đầu. Nói ra, tốt, quân cơ các bên trong, Công Tôn Bất Phàm, Nghiêm Thạc Sơn, Lưu Tứ, Lâm Ân Sơn bốn cái ngồi vây chung một chỗ, trên mặt bàn trưng bày nhiều loại hoa quả khô, đương nhiên còn ít không được rượu ngon. Nghiêm Thạc Sơn trong tay đùa bỡn hai viên hạch đào, ý vị thâm trường nói ra, lần này Hoàng Thượng lá gan cũng là lớn. Thế mà đem mấy cái tử vị đi lên chiến trường mau đầu tiểu tử phái ra ngoài. Thành thì là dự khắp thiên hạ, bại thì là đem đế quốc kéo vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng. Công Tôn Bất Phàm cười cười, nói ra, rất bình thường, Long Khuyết muốn chân chính ngồi vững vàng thiên hạ. Thế tất yếu bồi dưỡng mình thực lực, đề bạt thuộc về mình phe phái. Kiều Vọng Núi bọn người đều là Long Khuyết trung thành nhất tùy tùng. Cũng là thật sâu đạt được Hoàng Thượng tín nhiệm người. Lần này tiến đến chi viện cũng là bình thường sự tình. Nghiêm Thạc Sơn ánh mắt có chút ngưng tụ. Nói, gừng càng già càng cay. Ta liền sợ người trẻ tuổi đi thất bại. Công Tôn Bất Phàm cười nói. Ngọc không mài, không nên thân. Thất bại cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nghiêm Thạc Sơn gật gật đầu, tay hơi dùng sức, đem trong tay hạch đào bóp nát, nói, hy vọng như thế đi, lần này chiến sự không giống bình thường, không thể có mảy may sơ suất. Lưu Tứ đem trong chén rượu ngon chút xuống, nói, chẳng lẽ người không có phát hiện Hoàng Thượng dã tâm rất lớn sao? Lâm Ân Sơn nói, hoàn toàn chính xác, dã tâm của hắn rất lớn. Chỉ sợ trận này chiến sự đúng là hắn hy vọng. Công Tôn Bất Phàm cười nói. Kia là tự nhiên. Thái Càn Đế Quốc cùng Tuyết Quốc một mực tại lẫn nhau căm thù. Giống như là hai con lẫn nhau ngắm nhìn mãnh hổ. Chỉ cần có một phương lộ ra sơ hở. Như vậy một phương khác sẽ không chút khách khí đánh giết mà ra. Đem nó xé thành mảnh nhỏ. Hiện tại Tuyết Quốc tán ra răng nanh. Hoàng Thượng chính là có cơ hội đi phản kích. Nghiêm Thạc Sơn trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra, lúc trước tiên tổ hoàng đế thời điểm chính là ý đồ lấy muốn đánh qua Hắc Hà quá khứ. Triệt để xâm chiếm Tuyết Quốc, nhưng khi đó bởi vì các loại tình huống tồn tại, dẫn đến đế quốc quân đội thủy chung là không cách nào nhanh chóng thúc đẩy. Tăng thêm trời đông giá rét. Đế quốc chiến sĩ không cách nào thích ứng nghèo nàn nhiệt độ. Nam Man cùng Thảo Nguyên phía trên địch nhân cũng là nhìn chuẩn thời cơ. Đối đế quốc phát khởi xâm lấn, như thế đến nay mới là tiên tổ kế hoạch mắc cạn. Hiện tại xem ra hoàng thượng là phải hoàn thành năm đó tiên tổ hoàng đế không có hoàn thành hành động vĩ đại. Công tôn bất phàm gật gật đầu, nói đến, không sai, hoàng thượng lần này chính là muốn thừa dịp thời cơ nhất cử hủy diệt Tuyết quốc, thành lập Ngoan Thạch chi công huân. Lưu Tứ trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nói ra, khó a. Lâm Ân Sơn nhìn chăm chú lên Lưu Tứ, nhẹ giọng nói ra, vì cái gì? Lưu Tứ cười nói ra, có dã tâm là chuyện tốt, nhưng là muốn nghĩ triệt để thực hiện dã tâm lại là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Lúc trước tiên tổ hoàng đế quân đội thực lực cường hãn, tướng soái nhân tài đông đúc, đều là chưa bắt lại Tuyết quốc. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ có thể chứ? Không nên quên chúng ta bây giờ thế nhưng là đã mất đi tiên cơ. Công tôn bất phàm nhìn thoáng qua Lưu Tứ, nói ra, yên tâm, đạp vào thái càn địa giới kia 10 vạn đại tuyết long kỵ khẳng định là có đến mà không có về. Nghiêm Thạc Sơn nhìn thoáng qua trên mặt bàn bày biện hoa quả khô, nhẹ giọng nói ra, bây giờ mà là chuyện gì xảy ra? Công tôn bất phàm thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, khả năng này là chúng ta một lần cuối cùng uống rượu. Hôm nay qua đi, quân cơ các muốn triệt để giải tán, quân cơ các sẽ trở thành lịch sử. Chúng ta đều muốn đi ra tiền tuyến, đau thương vô tình, lên trên chiến trường, ai cũng nói là không cho phép có dạng gì sự tình phát sinh. Làm không tốt liền là một chân bước vào đến tử vong trong vực sâu. Đến, để chúng ta cùng một chỗ ra sức uống một chén. Ngày sau hết thảy trân trọng, một chén liệt tử rót vào trong cổ. Công tôn bất phàm trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra, thế gian này vô số người hướng tới miếu đường phía trên, có thể nắm quyền lớn, vì nước vì dân. Lại là không biết cái này miếu đường liền là một cái sâu không thể gặp ngọn nguồn vực sâu. Một khi bước vào tiến đến hoặc là bị nghiền ép thịt nát xương tan, hoặc là làm trái cõng lương tâm của mình làm lấy một chút nhận không ra người hoạt động. Quả thực là để người quá phiền chán, muốn công thành lui thân, thật sự là khó a. Nghiêm Thạc Sơn lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, ta bộ xương già này theo lấy đi tiền tuyến, ta lưu thủ tại đế đô phụ trách đế đô an nguy. Lưu Tứ cùng Lâm Ân Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Giờ phút này, hai người bọn họ trong lòng rốt cục minh bạch, không chỉ là hai người bọn họ nhận được thánh chỉ. Lưu Tứ thần sắc nghiêm túc nói ra, ta muốn đi phụ trách đại vận hà chuyển vận nhiệm vụ. Lâm Ân Sơn trầm mặc một chút, nói ra, ta phụ trách điều động đế quốc quân đội. Ngôn ngữ vừa ra, quân cơ các bên trong lập tức xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Công tôn bất phàm trong thần sắc lộ ra ý cười, nói ra, nhìn đến lần này, Long Khuyết là sớm có dự định, đã các vị đều có đường ra, dạng này liền tốt nhất rồi. Nghiêm Thạc Sơn nhìn về phía công tôn bất phàm, nói ra, chúng ta 4 người nhân chi bên trong, lần này ngươi nguy cơ lớn nhất, mặc dù ngươi là lão thái phó cực lực đề cử ngươi, thế nhưng là ngươi cũng không thể một vị cùng Long Khuyết đối nghịch, nếu không dễ dàng đưa tới họa sát thân. Công tôn bất phàm gật gật đầu, nói ra, cái này ta tự nhiên là biết được, đã không làm được anh hùng, ta làm con rùa còn không được sao? Nghiêm Thạc Sơn thần sắc biến đổi, kém một chút đem vừa mới rót vào đến trong miệng rượu ngon phun ra, lên tiếng nói, tiểu tử ngươi, a. Lưu Tứ giơ lên trong tay chén rượu, nhẹ giọng nói ra, các vị, chúng ta đều là thuộc về quân cơ các người, ngày khác nếu người nào gặp nạn rồi, hy vọng có thể cứu một cái. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,